pháp y lão công tiểu kiều thê, nghiệm một chút. Chương 7, là cô, góc truyện audio.com. Lúc này, Lục Diễn Phong Trần mệt mỏi chạy tới sân bay, tìm được học muội của anh ở Mỹ tại cửa ra Tiểu Nhã. Ngại quá, có chút việc cho nên anh đến muộn, anh ấy náy nói. Đông Tiểu Nhã lắc đầu cười, học trưởng, không sao đâu ạ, anh có thể đến đón em đã vui lắm rồi. Đứng đối diện anh là một cô gái, tóc ngắn để sau tai, mặc một bộ váy màu trắng, xinh đẹp thanh tú giống như hoa sen mới nở. Nhìn lại Lục Diễn, anh mặc một bộ tây trang, tiêu sái tuấn giật, áo sơ màu đen làm cho anh thêm chín chắn. Nhìn đồng hồ trên tay, anh đến muộn khoảng nửa tiếng. Nhưng mà anh cũng không muốn đến muộn, thật sự là gặp chút chuyện, không thoát thân được, không thể nói như vậy được. Em gái về nước, anh là anh trai, đương nhiên phải đi đón rồi. Khóe miệng Lục Diễn cười khẽ, nói, nhớ lại lúc anh học ở Mỹ, Đông Tiểu Nhã chăm sóc anh không ít lần. Ở trong lòng anh, cô ta giống như em gái. Nghe lời anh nói, Đông Tiểu Nhã vốn đang rạng rỡ trong mắt hiện lên chút mất mát. Lướt qua giây lát, cũng may anh đến muộn, vừa rồi rất nguy hiểm, có người bị bắt cóc, làm em sợ muốn chết. Trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi cô ta nhìn thấy rõ tình huống kia, bây giờ nghĩ lại vẫn hơi sợ. Lục Diễn có hứng thú nhíu mày, hả, thật đáng tiếc, anh không thể thấy được tình hình kinh tâm động phách kia. Anh nhìn đám người sơ tán xung quanh. Nói vậy thì chuyện này đã giải quyết xong, học trưởng. Anh không thay đổi một chút nào. Lòng hiếu kỳ vẫn cao như vậy. Nhưng mà nói thật, người phụ nữ vừa rồi có thân thủ rất tốt. Còn cả đứa bé đáng yêu kia nữa. Mới có vài tuổi, hai mẹ con phối hợp rất ăn ý. Nếu không có hai người đó, sẽ không thể cứu được con tin nhanh như vậy. Nhớ lại tình hình vừa rồi. Đông Tiểu Nhã nói, lúc nhắc tới đứa bé. Trái tim cô ta mềm nhũn, sau này mình cũng cần phải sinh một đứa bé thông minh lợi hại như vậy. Em nói chuyện vừa rồi là do một cô gái và một đứa bé giải quyết sao? Lục Diễn bày tỏ không quá tin tưởng, phụ nữ thân thủ lợi hại. Anh tin, nhớ lại vài năm trước, không phải là anh gặp được một người phụ nữ lợi hại đấy sao? Nhưng mà, một đứa bé vài tuổi gan dạ đấu với kẻ bắt cóc. Anh thật sự không tin lắm. Theo ý anh, nhất định là Đồng Tiểu Nhã nói phóng đại lên rồi, học trưởng. Anh thật sự không tin à, đấy. Anh xem, người phụ nữ kia, đứa bé đứng bên cạnh cô ấy đó. Đồng Tiểu Nhã vừa nói vừa dùng tay chỉ cách đó không xa. Mà ở bên kia, Tô Cửu Cửu và con trai đang nói chuyện với cảnh sát. Lục Diễn nhìn theo tay cô ta, kết quả tầm mắt dừng lại. Tuy khoảng cách không gần lắm, mà anh chỉ nhìn thấy sườn mặt của cô gái kia, nhưng liếc mắt một cái anh nhận ra cô ngay. Là cô, không sai, đúng là cô, đúng là người phụ nữ kia. 5 năm, anh tưởng rằng cô sẽ không xuất hiện nữa. Không ngờ ngay lúc này đây, anh gặp được cô ở chỗ này. Tuy thời gian thấm thoát trôi qua, đã qua 5 năm, nhưng cô không thay đổi quá nhiều. Vẫn xinh đẹp hấp dẫn người khác. Bất luận từ góc độ nào cũng hoàn mỹ. Nhìn thấy cô một lần nữa, mới đầu anh có hơi kinh hỉ, ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng kinh hỉ qua đi, lại là phẫn nộ. 5 năm trước anh cứu cô lại bị cô chế giễu, biến mất không thấy đâu. Hơn nữa 5 năm này không có xuất hiện, học trưởng. Học trưởng, Đông Tiểu Nhã thấy Lục Diễn nhìn chằm chằm cô gái kia. Mắt cô ta nhìn thẳng anh, gọi khẽ, cách chương.